Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508. Bệ hạ, ta, không biết rõ, Quyết Hầu Tước xoa xoa mồ hôi trên trán. Đào thải, là chỉ cái gì? Đài hành hình, quặng mỏ cưỡng bức lao động, tiền phi pháp gia sản, trục xuất, vương tử hời hợt nói. Quy tắc trò chơi phù hợp vương thất luật pháp, phi thường công chính, không, ta làm phụ thân ngài hiệu lực qua, ngài không thể, ta hiện tại là ngươi quốc vương bệ hạ. Cho nên đương nhiên có thể, hắn ngắt lời nói, đừng hoang mang, nếu như 10 đạo vấn đề đều thông qua, còn có thể thu được lên cấp cùng khen thưởng đây, có thắng có thua mới thú vị, đúng không, ta... Không thể tiếp thu, Pilet hiệp sĩ lắc lắc đầu. Này quá trò đùa, ngài nói những kia trừng phạt nhất định phải do xét xử đình làm ra phán quyết. Bệ hạ, ta cảm thấy thân thể có chút khó chịu, xin cho ta xin được cáo lui trước. Hắn xoay người, muốn rời khỏi cung điện, lại phát hiện cửa lớn đã bị giam trên. Hai tên binh lính không có biểu tình đứng ở lối ra nơi. Không một chút có lui nhường ý tứ. Ta không phải đang trưng cầu ngươi ý kiến. Pilet tiên sinh, Lorang buông tay đạo. Nếu như ngươi kiên trì phải đi, đào thải phương thức liền muốn nhiều hơn một loại. Hắn làm nổ súng thủ thế, bị đánh gục, các quý tộc trợn mắt lên, không tự chủ được lùi sau hai bước, mà hai bên binh lính thì lại giơ súng lên chi. Cảnh giác đánh giá nhóm người này động tác. Như vậy hiện tại, trò chơi bắt đầu, Lorang đứng lên, vỗ tay một cái đạo. Vấn đề thứ nhất, cường trinh các nơi dân chạy nạn, bức bách bọn hắn tiến công Tây Cảnh Việc. Các ngươi có hay không tham dự trong đó? Liền do ngươi bắt đầu trước đi. Ngự tiền thủ tướng tiên sinh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Quyết Hầu Tước trầm mặc chốc lát. Của ta thật có vâng theo qua Felico ý chỉ. Từ Đông Cảnh cùng Nam Cảnh chiêu mộ dân chạy nạn. Nhưng ngài nói nửa câu sau, ta cũng không biết chuyện. Lorang cảm thấy vai phải bị nhẹ nhàng bấm một cái. Rất đáng tiếc, ta nói cho ngươi, cơ hội chỉ có một lần. Hắn khoát tay, áp hắn xuống. Cung điện này dưới đáy thì có nhà giam. Bệ hạ, ta nói chính là thật sự, nhưng mà ngươi và ta đều biết. Liền ngay cả câu này cũng là một cái lời dối. Lorang không để ý chút nào ngự tiền thủ tướng khiếu nại. Mắt nhìn hắn bị bắt dưới cung điện, mới chậm rãi nói, nếu như các ngươi hơi chút thông minh một chút, liền không muốn tuyển chọn nói dối. Như thế đối với các ngươi không hề bổ ích ta. Có khả năng nhận biết lời dối. Tất cả mọi người đều đứng ngây tại chỗ. Nhất thời không ai dám mở miệng. Nếu như không ai chủ động trả lời, vậy ta liền điểm danh được rồi. Hắn không lưu tâm nhìn phía pháp vụ đại thần. Pilet tiên sinh, ngươi đây, ngoặc kép chấm chấm, chính như Lorang suy nghĩ trong lòng. Đây là một hồi xét xử. Hắn nhất định phải có dao sắc chặt đay rối giống như giải quyết xong bên này quý tộc. Mới có tinh lực đi xử lý Trụy Long lĩnh lấy nam sự tình. Bản thân của hắn không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Cuối cùng còn phải là do phòng thị chính bồi dưỡng nhân tài tới quản lý chuyện bên này nghi mà tiếp. Quản thành thị lực cản, một người đến từ với bản xứ quý tộc, một cái khác nhưng là hắc nhai bang phái. Chế ngự với tập trung vào lực lượng có hạn, hắn không thể nào làm được tượng đối với trường ca yếu tác như vậy triệt để trải vuốt. Cho nên cùng truyền thống thế lực vẫn cần nhất định hợp tác. Trận này xét xử mục đích chính là nhanh chóng diệt trừ những kia cùng Felico cấu kết quá sâu. Hơn nữa trên người phụ có tội lớn quý tộc, lưu lại bối cảnh gọn gàng tiểu quý tộc làm đối tượng hợp tác. Lấy duy trì thành thị cơ bản vận chuyển, còn hắc nhai bên kia thì lại có thể giao cho TAS đi phối hợp trật tự. Dù sao, hắn lúc trước quyết định khởi xướng mùa xuân thế công mục đích chính là lo lắng Felico bốn phía chiêu mộ nhân dân, lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào tiêu hao chiến trên. Nếu như lật đổ Felico liền bứt ra rời đi, thành thị nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn lâm vào hỗn loạn. Vậy hắn cùng giả vương cũng không khác nhau gì cả. Trải qua một năm cúi đầu phát triển, Lô Răng trong tay lực lượng so với lúc đầu đã không thể giống nhau. Bởi vậy cứ việc không định đem vương đô xem là trọng điểm thành thị toàn lực phát triển. Cũng không cần tưởng cứ điểm như thế xong giao tất cả cho người khác đi thay quyền. Bất kể là quý tộc giai cấp vẫn là giáo hội, hắn đều có lên sân khấu lật bàn tư cách. Một vấn đề cuối cùng, các người có ai ức hiếp, hãm hại hơn người dân? Nữ phù thủy cũng bao quát ở bên trong. 9 vấn đề hạ xuống. Trong điện phủ hơn 50 quý báu tộc, hiện tại chỉ còn dư lại 10 người không tới. Cái này tỷ lệ đào thải cũng không kỳ quái, bởi vì có thể ở phòng thị chính nhậm chức, bản thân liền bị Felico đi trước sàng lọc qua một lần. Cảm thấy hắn đến vị bất chính, Wimbledon 3 nguyên nhân cái chết còn nghi vấn người đều bị hắn đá ra vương cung. Còn có 7 người lại có thể không tham dự qua hắn mưu tính những kia âm mưu. Đồng thời cùng giáo hội không có liên quan, đã rất khiến Lô Răng kinh ngạc. Bệ hạ, ta có lỗi. Một tên quý tộc đầu đầy mồ hôi quỳ xuống. Ta từng mệnh lệnh thủ hạ đánh đập qua một vị bình dân. Hắn giữ chân trên bùn trà đến trên quần của ta. Ta nhất thời nhịn không được liền. Nhưng chỉ là đánh một trận mà thôi. Cũng không có giết chết hắn. Ta lén lút chiếm hữu qua một cửa hàng ông chủ con gái. Thế nhưng nàng trước câu dẫn của ta, quản gia thừa dịp ta đi ra ngoài săn thú, cùng thê tử ta lên giường, ta không thông qua xét xử đình phán quyết, mà là trực tiếp chém đứt hắn tên kia. Chẳng qua bệ hạ, quản gia cũng không tính là ở bên trong chứ. Còn lại quý tộc đủ kiểu đủ loại trả lời để Lô Răng hao hết khí lực mới khó khăn lắm đình chỉ ý. Cười, nếu là bình thường, những chuyện này căn bản không tính là tội, thậm chí ngay cả phạm sai lầm đều không phải. Nhưng hiện tại, bọn hắn rất rõ ràng hoảng hồn, chỉ lo giấu giếm những vấn đề này cũng bị chính mình coi như nói dối. Cho tới toàn bộ nghiêng đi ra, chờ đến đối phương nói xong, Lô Răng hắng giọng, không có còn lại, không có, quý tộc dồn dập khẳng định nói. Chờ đến vai phải truyền tới nhẹ nhàng vừa bấm, hắn mới gật gù, chúc mừng các vị, các ngươi thông qua trò chơi. Câu nói này để cướp đáp mọi người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ta lúc bắt đầu đã nói, có thưởng có phạt mới thú vị. Yên tâm, ta làm ra hứa luôn luôn hữu hiệu, đặc biệt ở phòng thị chính để chống nhiều như vậy chỗ tình huống. Chẳng qua trước đó, ta hơi hơi lưu ý. Lô Răng nhìn phía đứng đoàn người cuối cùng hai người bọn hắn ngoại trừ trả lời, không có, ở ngoài. Không có nhiều hơn nữa nói câu nào. Nói cách khác, hai người này tự nhận không có mạo phạm qua bất kỳ một cái luật pháp. Hơn nữa dạo oanh cũng chứng thật phán đoán của bọn họ. Các ngươi tên gọi là gì? Ở phòng thị chính đảm nhiệm hà trước. Anna, Taber, Bệ Hạ, một người trả lời. Ta phụ trách cùng tinh tượng có quan hệ công việc. Blanc, Orlando, tên còn lại là cô gái. Đảm nhiệm lễ nghi quan chức. Thì ra là như vậy. Loại này chức vụ đại khái muốn làm điểm chuyện xấu cũng khó khăn. Hai người cũng coi như là phòng thị chính trong quý tộc duy nhất một dòng nước trong. Lô Răng ngồi trở lại đến trên vương tòa. Các người trước tiên có thể rời đi vương cung. Chờ ta chỉnh đốn xong gia tộc trật tự, hội thông báo tiếp các ngươi tới được. Hắn dừng một chút, các ngươi rất nhanh liền sẽ kiến thức đến. Của ta chấp trưởng phương thức cùng phụ thân, Felico đều không giống nhau. Đừng quên các ngươi có thể thông qua trò chơi nguyên nhân. Cố gắng tiếp tục giữ vững, như vậy trò chơi sẽ không chỉ có một lần. Chờ quý tộc khúm núm sau khi lui xuống. Lô Răng cũng rời đi cung điện, mang theo dạ oanh đi xuống tầng hầm đi, là thời điểm đi gặp một lần chính mình vị kia, anh ruột. Hắn nghĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.